Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1467, Kim Thiền Thoát Xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Minh Hà lão tổ 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử phân thân kêu thảm thiết liên tục. Mênh mông vô tận phân thân liều mạng muốn chạy ra Vong Xuyên Hà. Lại chỉ có thể ở đáy sông dãy giụa thê giống. Vong Xuyên Hà tồn tại. Chẳng khác nào đem Minh Hà lão tổ thân thể cùng nguyên thần mạnh mẽ chia lìa. Mất đi thân thể che chở. Minh Hà lão tổ 4 ức 8 ngàn vạn huyết thần tử phân thân chỉ có thể ở Vong Xuyên Hà trầm luân. Thăng trầm, nguyên bản trong suốt Vong Xuyên Hà. Trong nháy mắt trở nên không sạch sẽ không chịu nổi. Trong sông hiện ra từng cái Minh Hà lão tổ thê lương mặt mũi dữ tợn. Dương nanh múa vuốt, vô tận oan hồn ác quỷ gào thét liên tục. Tại Vong Xuyên Hà trong rơi vào từng cổ một sóng to gió lớn. Vong Xuyên Hà đã hoàn toàn biến thành huyết hoàng sắc. Bên trong trùng xà trải rộng, tinh phong đập vào mặt. Đều là Minh Hà lão tổ hóa thân cô hồn dã quỷ. Vô phương đầu thai, chỉ có thể trầm luân vạn thế. Chư thần sợ đến vội vã lui về phía sau. Sợ bị cuốn vào trong đó. Minh Hà lão tổ tuy rằng vẫn chưa rơi xuống, nhưng kết quả lại càng thê thảm. Là hàng tỷ sinh linh trả nợ, vĩnh viễn không được siêu sinh, lại cũng vô pháp tai họa nhân gian. Bên kia, tinh hồn kích phá không đi, trong thời gian ngắn liền đâm tới bất tử thần hoàng trước mặt. Bất tử thần hoàng trước kia chính mình u minh sạn, còn đỡ không được Lâm Dịch hai quyền. Hôm nay tay không, càng không có biện pháp cùng Lâm Dịch cứng rắn va chạm. Bất tử thần hoàng nhất thân pháp lực thông thiên. Thủ đoạn rất nhiều, nhưng thuần túy bị Lâm Dịch lấy thực lực tuyệt đối nghiền đè tới. Dốc hết sức hàng thập sẽ. Nhưng vào lúc này, bất tử thần hoàng trong mắt lóe lên một cái cổ quái. Trong lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một đứa con nít lớn nhỏ thạch đầu. Cản ở trước người, vừa lúc ngăn cản tinh hồn kích lối đi. Tam sinh thạch, bất tử thần hoàng lòng dạ sâu đậm. Cho tới bây giờ cũng không có buông tha. Nếu Lâm Dịch lực lượng cường đại, thân thể thành tôn, hơn nữa còn là Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Vậy thì mượn Lâm Dịch trong tay, mở ra tam sinh thạch bí mật. Đương, tinh hồn kích nặng nề đánh vào tam sinh thạch lên. Hỏa tinh bắn ra bốn phía. Một cổ mạnh mẽ vô cùng lực lượng xuyên thấu qua tam sinh thạch. Dũng mãnh vào bất tử thần hoàng trong cơ thể. Thô bạo bá đạo, tiêu diệt xuống tất cả sinh cơ. Phốc, bất tử thần hoàng sắc mặt đại biến. Chợt phun ra một miệng máu tươi. Thần sắc uể oải, phác thông. Bất tử thần hoàng từ giữa không trung ngã rơi trên mặt đất. Cả người dính đầy bùn đất. Chật vật không chịu nổi. Không còn có hoàng cấp cường giả phong thái. Tam sinh thạch cũng tuột tay mà bay. Rơi xuống tại cách đó không xa. Lông tóc không tổn hao gì. Nhìn qua vẫn như cũ bình thường. Toại nhân thánh hoàng trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Cười lạnh nói. Bất tử thần hoàng, ngươi mưu kế tính hết. Nhưng đi nhầm đường. Ngươi thật coi là tam sinh thạch bí mật. Là bằng vào lực lượng cường đại liền có thể phá vỡ. Phục Hy thánh hoàng lắc đầu nói. Trước đây hai người chúng ta mặc cho ngươi lấy đi tam sinh thạch. Cũng là bởi vì chúng ta biết. Ngươi căn bản không có thể khám phá bí mật trong đó. Bất tử thần hoàng trước mắt buồn bã. Phảng phất trong thời gian ngắn già đi rất nhiều. Nghĩ sai thì hỏng hết. Hôm nay lại luân lạc tới hôm nay kết cục này. Có thể nói là trời làm bậy coi như có thể thứ cho. Từ làm bậy không thể sống. Đường khôi phục ký ức một khắc, bất tử thần hoàng cũng từng cân nhắc qua phụ tá Phật Đà chỉ định ứng với duyên người. Nhưng cái ý niệm này chỉ là hơi chút chần chừ là mất. Hắn bất tử thần hoàng là ai? Đã từng thống ngự tam giới. Ngang dọc vạn cổ, nắm tháng dài rằng giặc không người dám chạm trán phong mang. Chưa từng khuất vu nhân dưới. Phật Đà thi triển vô thượng pháp lực. Sáng tạo ra minh giới. chẳng khác nào cho bọn hắn một cái sống ra đệ nhị đời cơ hội. Mà Lâm Dịch đến, làm cho Bỉ Ngạn Hoa mở, tỉnh lại chư thần phủ đầy bụi đã lâu ký ức. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Phật Đà cùng Lâm Dịch được cho hắn ân nhân cứu mạng. Đã từng có qua trong nháy mắt, Bất Tử Thần Hoàng trong tâm cũng có qua dao động, từng có cảm động, nhưng trong nháy mắt biến mất. Mỗi người tu đạo sơ tâm, hoặc là trường sinh, hoặc là ánh bình minh bách tính, hoặc là tạo phúc nhất phương. Không ai tu đạo ước nguyện ban đầu là vì giết chóc. Không phải là mỗi người trời sinh chính là ma, nhưng năm tháng khá dài, ngợp trong vàng son, quyền lợi, dục vọng, hưởng thụ các loại tất cả, để cho Bất Tử Thần Hoàng quên mất sơ tâm. Bất Tử Thần Hoàng đã không phải là lúc đầu tu đạo cái kia thiếu niên chất phác. Nhìn theo cách đó không xa bước đi thong thả mà đến Lâm Dịch, Bất Tử Thần Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Ha ha, ha ha ha. Lúc đầu tiếng cười còn có chút trầm thấp, đến cuối cùng bắt đầu trở nên bệnh tâm thần, hình dạng như phong ma. Lâm Dịch thu tinh hồn kích, sau đó lại đem tam sinh thạch nhặt lên, thần thức thô sơ giản lược tra xét một phen, vẫn chưa phát hiện dị thường, liền đem thu nhập trong đan điền. Cười cái gì? Lâm Dịch trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống nằm ở trên mặt đất Bất Tử Thần Hoàng, nhàn nhạt hỏi. Bất Tử Thần Hoàng cười nói, được làm vua thua làm giặc, nước đi một chiêu mà thôi. Ta Bất Tử Thần Hoàng ngay cả thân vẫn đạo tiêu, cũng tuyệt không sẽ thụ ngươi tiểu bối này làm nhục. Bất Tử Thần Hoàng trong tròng mắt đột nhiên lóe ra một chút quỷ dị quang mang. Lực lượng trong cơ thể chợt thôi động tới cực điểm. Một cổ hủy thiên diệt địa vậy khí tức tràn ngập. Tự bảo, hoàng cấp cường giả tự bảo. Sợ rằng toàn bộ Vong Xuyên Hà hai bờ sông đều phải biến thành một mảnh phế tích. Chư thần hoàng sợ biến sắc, ta ngay cả là chết cũng muốn lôi kéo rất nhiều thiên thần chôn cùng. Đây chính là ta Bất Tử Thần Hoàng thật lớn lễ tang. Vô tiền khoáng hậu, ha ha ha ha, oanh, đi theo Bất Tử Thần Hoàng tiếng cười. Một tiếng kinh thiên động địa nổ chợt bắn ra, đinh tai nhức óc, toàn bộ minh giới đều ở đây lay động. Một cổ làm người sợ hãi lực lượng kinh khủng, lấy Bất Tử Thần Hoàng làm trung tâm, hướng bốn phía nhanh chóng tràn ngập ra. Lâm Dịch đứng mũi chịu sao. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch động, vẫn chưa không có thật chói mắt lóa mắt pháp thuật quang mang. Chỉ là về phía trước xuất ra bàn tay. Trong lòng bàn tay ngưng tụ nhất phương thế giới, đột nhiên bao phủ tại Bất Tử Thần Hoàng trên người. Bất Tử Thần Hoàng tự bạo lực lượng không có chân chính bạo phát, liền toàn bộ dũng mãnh vào Lâm Dịch hỗn độn trên thế giới. Lâm Dịch dĩ nhiên nhớ lấy sức một mình, ngăn trở ở hoàng cấp cường giả tự bạo lực lượng. Phải biết rằng, người tu đạo tự bạo, đủ để vượt cấp đúng vậy tu sĩ tạo thành to lớn bị thương. Thậm chí hơi lơ là, cũng dễ dàng thân vẫn đạo tiêu. Nhưng hôm nay, Lâm Dịch cũng chỉ là hoàng cấp đỉnh phong, dĩ nhiên đem Bất Tử Thần Hoàng tự bạo lực lượng toàn bộ bao phủ vào lòng bàn tay của mình trong. Hô, Lâm Dịch trong lòng bàn tay nhất phương thế giới, tựa hồ không chịu nổi Bất Tử Thần Hoàng tự bạo lực, chợt bành trướng, biến thành một cái to lớn hỗn độn quang cầu, tùy thời cũng có thể nổ tung. Nhưng Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, trên mặt cơn sóng không sợ hãi. Trong tròng mắt tia sáng kỳ dị đại thịnh, khí huyết lực bắn ra, bàn tay chợt thu nạp, trong lòng bàn tay thế giới tại từng điểm thu nhỏ lại. Ngay cả Bất Tử Thần Hoàng tự bạo lực cường thịnh trở lại, liên tục bắn ra, cũng vô pháp đúng vậy Lâm Dịch trong lòng bàn tay hỗn độn thế giới, tạo thành một chút xíu phá hư, ngăn lại, dĩ nhiên ngăn lại. Lâm Dịch lấy chính mình hỗn độn thế giới, đem Bất Tử Thần Hoàng tự bạo lực toàn bộ hấp thu. Chư thần một mảnh ồ lên, chỉ nơi này một chút, cao thấp lập phán, tuy rằng đều là hoàng cấp đỉnh phong, nhưng giữa hai người thực lực sai biệt, có thể nói là trời đất khác biệt. Bất tử thần hoàng cũng không biết. Lâm dịch hỗn độn thế giới hình thành. Cũng là bởi vì thập phương câu diệt. Cho dù bất tử thần hoàng tự bạo cường thịnh trở lại. Cũng bất quá cùng thập phương câu diệt đồng nhất cấp bậc. Huống chi, lâm dịch lúc này đây xuất thủ. Là có thâm ý khác. Muốn kim thiền thoát xác sao? Ha ha, lâm dịch đùa cợt cười cười. Cách chương.